Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711 Trấn Ma Vực. Hà Dạ Tinh từng câu từng chữ khắc Linh Hư Mắt Bí Thuật khi Phất Y ngồi ở một bên hướng tứ đại các phân biệt truyền tin. Phù Bảo gián đoạn đứt quãng tục truyền đến tin tức xưng việc này không dễ. Cần đến một đoạn thời gian chuẩn bị. Để tránh gặp phải một thân phiền toái bất lợi với cứu người, mê tình vực mỹ nhân không giống ngoại. Vực như vậy chuộc thân tự do. Bởi vì mỗi một cái đều là giá cao, mua tới. Còn có thể tại trong cửa hàng lâu lâu dài dài mà kiếm được đại lượng linh thạch. Quản lý giả sẽ không dễ dàng làm người mang đi, tu tiên vực đủ loại kiểu dáng mỹ nhân nhiều không kể. Xiết, nhưng mê tình vực thật sự là nhìn quen ngàn người ngàn mặt. Không có đặc điểm mỹ nhân căn bản hỏa không đứng dậy. Cho nên muốn tìm đến một cái mỹ đến có đặc điểm tu sĩ. Còn cần người khắp nơi tìm kiếm mua sắm. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể được đến, mê tình vực mỹ nhân thực dễ dàng ngã xuống. Phần lớn là vì thỏa mãn một ít đam mê kỳ lạ khách nhân. Còn có một ít quá mức quật cường. Bất luận cấm chế như thế nào tra tấn cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Như vậy mỹ nhân giống nhau đều chết ở càng ngày càng cường liệt cấm chế công kích chung, tứ đại các. Ở mê tình vực không có nửa điểm nhân mạch quan hệ. Thậm chí đã từng có không nhỏ khập khiễng. Cho nên muốn phải vì một cái mỹ nhân chuộc thân. Còn phải tìm cái thập phần ổn thỏa biện pháp đem chính mình trích đi ra ngoài mới được. Nếu không chờ bọn họ một mở miệng, Hà Lộ Thanh liền tính không chết cũng đến bị chết rõ rõ ràng ràng, Phất Y đem tình huống cùng Hà Dạ Tinh thuyết minh sau, nàng trong lòng tuy có một tia tiếc nuối cùng lo lắng. Nhưng đối Phất Y cảm kích đến thiếu chút nữa muốn hành quỳ lại đại lễ. Bị thần thức gắt gao nâng mới lại hảo hảo ngồi xuống, Phất chân nhân. Ta đem phá hư thiên cùng linh hư thiên cũng nhớ kỹ. Liền tính vô pháp tu luyện. Lĩnh ngộ một phen đối biện hư chi cảnh cũng có vài phần trợ giúp, đa tạ. Có cái này, gặp lại Đinh Y liền sẽ không làm nàng chạy mất. Phất Y tiếp nhận ngọc giản đảo qua. Đem bên trong nội dung tất cả ghi nhớ sau lập tức hủy diệt. Ngươi không cần lại truy tung Đinh Y. Tự đi du lịch bình phục tâm cảnh đi. Nàng khí vận độc đáo. Thực lực bất phàm, liền tính đuổi theo ngươi cũng lấy nàng không có biện pháp, Hà Dạ Tinh mất mát gật gật đầu. Nàng chính mình cũng biết điểm này, nhưng chính là nhịn không được muốn vận dụng biện hư khắp nơi tìm kiếm. Mỗi khi khám phá kia trương gương mặt giả, nàng liền hận không thể có thể làm toàn tam thiên vực tất cả mọi người thấy, Phất Y không có lại ở. Lâu, lấy ra một quả mang theo chính mình hơi thở đưa tin phù giao cho Hà Dạ Tinh. Nói, nếu có quan trọng sự nhưng tứ đại các tìm trấn thủ trưởng lão. Đến lúc đó trưởng lão sẽ tự cùng ta liên lạc, đa tạ Phất chân nhân tương trợ. Hà Dạ Tinh lại lần nữa cảm kích cảm tạ. Khom người hành lễ, tái khởi thân khi, trước mắt đã không có Phất Y bóng dáng, trở lại truyền tống quảng trường sau. Phất Y tiếp theo hướng cô hoang vực lên đường. Nàng không tính toán, không đầu không đuôi mà tìm chung quanh Đinh Y tung tích. Trải qua lần trước kia một dọa, có lại đại lá gan, lại xôn xao tâm, đều tuyệt không dám dễ dàng giả mạo nàng hiện thân, Đinh Y thành công chụp đến một chỉnh bình nguyệt. Hoa đan, đánh giá cũng sẽ không lại tìm càng nhiều chữa thương thánh vật. Nếu vô tình ngoại, định là ngủ đông một trận chờ chuyện này hơi chút bình ổn một ít. Liền sẽ đi trước tửu tiền vực thấy Huyễn Du, nàng chỉ cần nhẫn nại chờ đợi. Đinh Y đã là bị mật võng vây quanh du ngư. Mặc kệ trốn hướng nào một chỗ, sớm hay muộn đều sẽ bị bắt được đến. Không phải bị tứ đại các cảm thấy ra tung tích, chính là ở tửu tiền vực bị bắt ba ba trong giọ. Hiện tại xem ra nàng hành động quỹ đạo cũng thập phần rõ ràng. Từ Phược Long vực ra tới sau đầu tiên là ở Hôi Tinh vực tu chỉnh. Trong lúc này hẳn là liền giả mạo quá ta, hành quá một ít tiểu mánh khóe bịp người. Chỉ là tài nghệ không tinh dễ dàng bị phát hiện. Này liền động cướp đoạt Hà gia bí thuật quai tâm tư. Phất Y nghĩ đến Hà gia bốn gã kim đan kỳ chết, đều cảm thấy rất có thể cùng Đinh Y thoát không khai can hệ. Bốn người cùng nhau tiến vào bí cảnh, một cái cũng chưa có thể trở về. Này tỷ lệ không khỏi quá tiểu, Hà gia duy nhất chân nhân vừa mới chết. Bốn cái kim đan kỳ liền đi theo ngã xuống. Lưu lại hai cái không có đánh trả năng lực trúc cơ kỳ. Này thấy thế nào đều là Đinh Y ở sau lưng giở trò quỷ, được đến Hà gia bí thuật sau. Đinh Y lập tức đầu nhập nghiên tập. Ở Phất Y chưa bao giờ hiện thân quá Tửu Tiền vực bắt đầu hành lừa. Đại hoạch thành công sau ăn tới rồi ngon ngọt. Từ đây một phát không thể vãn hồi, tính kế ân nhân cứu mạng. Cướp đoạt bí thuật không nói còn muốn đem người bán đi Mê Tình vực. Thật là đáng giận tới rồi cực điểm. Phất Y nghĩ đến Hà Dạ Tinh nói qua. Hà Lộ Thanh đối chính mình có mãnh liệt sùng bái chi tình. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi. Đinh Y này cứ đúng là bởi vì hận nàng tới rồi cực điểm. Một bên thầm mắng Đinh Y cực đoan. Vô tình vô nghĩa. Một bên lại lần nữa chằn chọc 300 thứ truyền tống trận Phất Y. Rốt cuộc lân cận ma tu lĩnh vực, nàng ở đạo tu lĩnh vực cuối cùng chạm kiểm soát chấn ma vực rừng. Lại bước chân, tính toán nghỉ ngơi dưỡng sức lại sửa đầu đổi mạo. Đè thấp tu vi, ẩn tàng rồi hơi thở lại tiến vào ma tu địa giới, chấn ma vực cùng hàng ma vực là ma tu đi thông. Ngoại vực nhất định phải đi qua điểm. Lấy Hắc Phong vực cầm đầu ma tu lĩnh vực cùng sở hữu thập cửu cái. Đại trung loại nhỏ đều có. Lẫn nhau chi gian lui tới rất là phương tiện. Nhưng muốn đi ra ngoại vực liền rất khó. Chấn ma vực có thể đi thông Phất Y tới khi phương hướng. Hàng ma vực đó là càng vì xa xôi một bên. Như cô hoang vực các nơi. Nơi đó là sinh linh rất ít đặt chân địa phương. Bản thổ tu sĩ đều hận không thể sớm rời đi. Cho nên so sánh với hàng ma vực. Chấn ma vực bên này đem khống càng thêm nghiêm khắc. Phất Y quyết định đi trước Quảng Văn các muốn. Một phần Hắc Phong vực phụ cận kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Sớm tại mấy trăm lần truyền tống trước, nàng liền đến chưa bao giờ đã tới xa lạ lĩnh vực. Nếu muốn an toàn vượt qua, vẫn là tận lực làm được biết bỉ thì tốt hơn. Chấn ma vực truyền tống quảng trường so ngoại vực lớn. Gấp hai không ngừng, trung tâm chỗ là một tòa nhỏ nhất trận pháp. Một lần chỉ có thể truyền tống 9 người. Kia đó là đi thông Hắc Phong vực truyền tống trận, quay chung quanh Hắc Phong vực trận pháp. Có một trọng từ vô số thật nhỏ phù văn cùng kinh Phật tạo thành cái chán. Lập lòe nhu hòa kim sắc quang mang. Lưu động khi giống như một mảnh ánh vàng rực rỡ dị hình hà, này trọng nửa vòng tròn cái chán khấu ở. Truyền tống trận ngoại, là vì ngăn trở ma tu thuận lợi thông hành, chỉ có trải qua cẩn thận kiểm tra. Hỏi rõ tới chỗ cùng mục đích. Giao nộp cực kỳ ngẩng cao bảo đảm linh thạch hoặc là thế chấp một hai gã thân hữu tại đây. Chấn thủ tu sĩ mới có thể mở ra một cái thông đạo làm ma tu ra tới, tu vi càng cao ma tu. Muốn rời đi đại giới lại càng lớn. Có đôi khi giao nộp linh thạch, thế chấp thân hữu cũng không nhất định có thể rời đi. Còn phải ở đan điền gieo cấm chế mới có thể xuất trận, truyền tống lại đây sau nếu không thể đi ra. Cái chán. Truyền tống linh thạch sẽ không trở về. Còn phải dùng nhiều một phần một lần nữa trở về. Bởi vì mỗi ngày đều có không ít tu sĩ ý đồ rời đi hoặc tiến vào Hắc Phong vực. Này tòa tiểu trận pháp ngoại tùy thời đều chen đầy. Nhưng cho tới bây giờ không có ai sẽ bởi vậy oán giận. Hoặc đưa ra mở rộng trận pháp 9 người một lần truyền tống. Có thể bảo đảm ma tu vô pháp đại phê lượng truyền tống nguyên anh tu sĩ lại đây phá trận. Nếu là một lần truyền tống 99 người thậm chí 999 người trận pháp. Đối phương là có thể thành công đánh bại kinh Phật phù văn tạo thành cái chắn, Phất Y nhìn thoáng. Qua đầy cõi lòng chờ mong chờ ở ngoài trận các đạo tu sĩ. Nóng lòng muốn thử mà muốn tiến vào Hắc Phong vực thể nghiệm một phen. Nàng bước chậm nghe xong một ít đại khái tin tức. Đi ra quảng trường sau thẳng đến trời cao. Hướng tới khoảng cách quảng trường gần nhất thành trì bước vào. Hết chương.